Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 650 ngũ tổ trở về. Phù Côn Cung trung cực cuộc chiến. Phù Côn Cung, tại vô số lít nhít bên trong khu cung điện. Một tòa u ám âm trầm không tên điện nhỏ, Cơ Tân băng lãnh giáp mặt phía dưới, mặt không biểu tình. Khô đen gương mặt bên trên tử khí quanh quẩn. Hắn cô độc ngồi trong điện bảo tọa bên trên. Ăn vào một viên tứ giai linh đan. Thầm vận công pháp. Khôi phục tiêu hao nghiêm trọng pháp lực. Cơ Tân bên người. Chỉ có một bộ mấy chục trượng to lớn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Nó toàn thân tản ra băng lãnh áo giáp hào quang. Một đôi hồng bảo thạch đôi mắt lập lòe dọa người hồng quang. Quỳ gối nửa ngồi tại Cơ Tân bên cạnh, đang hấp thu mấy trăm vạn khối linh thạch linh lực, bổ sung nguồn gió linh châu to lớn hao tổn. Trong điện tĩnh lặng im ắng, Cơ Tân hiện tại ngoại trừ này tôn tử vật, ai cũng không tin. Trong lòng hắn nổi nóng, mặc dù hắn có thể điều khiển bán thánh cơ quan khôi lỗi, có thể một cây chẳng chống vững nhà. Vẫn là không cách nào tiêu diệt Phù Côn Cung trong điện trên trăm tên lão tổ. Hắn thậm chí có chút hối hận, quá sớm giết chết thái giám Tôn Bảo cùng hắn 5-6 tên thủ hạ, cùng với Thanh Khâu tộc trưởng Thanh Khung chờ mấy tên yêu tổ. Như thế hắn liền có hơn 10 tên lão tổ có thể dùng. Bằng không Tôn Bảo, Thanh Khung hiện tại hẳn là cũng còn có khả năng ra một điểm lực. Bị chết càng có giá trị một điểm. Điều này cũng tại Chu Thanh, Khổng Linh, Yêu Hoàng Giao Ngao đám kia lão tổ quá cẩn thận, không nữa phân tán hành động. Ngoại trừ ban đầu Thiên Đạo Liên Minh một đám Khương Hồng Cát lão cùng Tôn Bảo, Thanh Khung các loại lão tổ bị hắn đánh giết bên ngoài, cho dù là đánh lén, hắn cũng nhiều lắm là giết chết mấy tên lão tổ thu hồi giải rác, lại thêm Bắc Minh Đại Lục lại có một ít lão tổ chạy đến. Tại Phù Côn Cung bên trong càng tụ càng nhiều chi thế. Xem ra, hắn nhất định phải nắm chặt mới được. Thần bí ngư yêu mang theo trên trăm tên lão tổ tiếp tục trắng trợn càn quét Phù Côn Cung. Đối này mấy ngàn hơn vạn tòa cung điện lần lượt điều tra. Vơ vét bên trong bảo vật. Ngoại trừ hóa thần bảo vật bên ngoài, kỳ thật bình thường bảo vật, nhất là tam giai cùng tứ giai nguyên anh cấp bảo vật, làm Phù Côn Cung trang trí cùng khảm nạm đồ vật, cơ hồ có thể nói là khắp nơi đều có. Đối với chúng đỉnh tiêm cấp các lão tổ tới nói, này chút bình thường bảo vật cấp bậc có chút thấp, so hóa thần bảo trong dương ngũ giai hóa thần linh bảo kém nhiều. Bọn hắn dĩ nhiên không quá để vào mắt, thế nhưng lấy ra đổi linh thạch cũng không lỗ. Đoạn đường này càn quét xuống tới, chúng lão tổ cơ hồ đều là thu hoạch tương đối khá, tự nhiên là cười không khép miệng, phi thường hài lòng. Lữ Ngọc đi tại lão tổ đám người rìa, tại một tòa tiểu cung điện nơi hẻo lánh tìm tới một ngụm bình thường tứ giai bảo dương, mở ra xem. Hơi có một ít thất vọng, không phải cái gì tốt bảo bối, chẳng qua là một kiện tứ giai nguyên anh cấp hỏa linh đao. Thu hoạch này đối chính hắn không có tác dụng gì, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cầm lên chuôi này hỏa linh đao, chuẩn bị mang về đưa cho gia tộc con cháu hậu bối. Siêu, đột nhiên, một đạo bá đạo màu xanh lệ mang theo trong hắc vụ phá không tới. Này đạo màu xanh lệ mang quá mức bá đạo, không tốt, thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi đến rồi. Lữ Ngọc trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng toàn lực phòng ngự thoát ra lui lại, trong tay hỏa linh đao bổ ra ngoài, răng rác, hỏa linh đao đứt gãy, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài. Bên tai nghe được mặt khác chúng lão tổ kinh hô thanh âm. Ồn ào thanh âm. Đã chết rồi sao? Lữ Ngọc ngã ầm ầm trên mặt đất, đánh mất chi giác, đã bất tỉnh. Chung quanh hắn,